Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 392, nguyên lai là Lôi Thần Sơn Lôi Tuần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero đám người gặp vạn long xuất thủ, cảm nhận được vạn long đao mang không gì so sánh nổi kia, đều là một mặt sợ hãi, trung ương thánh triều cao thủ đều một mặt xúc động. Vạn long đại nhân có vạn năm không có xuất thủ, mỗi lần xuất thủ tất nhiên kinh hãi chư phương. Vạn long đại nhân xuất thủ, hoành tảo vô địch, từng cái trung ương thánh triều cao thủ vung tay. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên lúc đầu chấn kinh Diệp Vô Trần thực lực, hiện tại gặp vạn long xuất thủ, không khỏi trên mặt đại hỉ. Vạn long đại nhân chấn áp vạn cổ, họ Diệp này chết chắc. Thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu một mặt dữ tợn. Họ Diệp coi như ngươi ngưng tụ chí tôn pháp tướng thì như thế nào? Coi như ngươi một quyền đánh lui thần linh lục trọng thì như thế nào? Hôm nay, trung ương thánh triều tất sát ngươi. Ngay tại Dương Côn do dự muốn hay không xuất thủ ngăn cản lúc, đột nhiên, một bóng người hoành không mà ra, xuất hiện ở Diệp Vô Trần bên người. Chính là Lôi Tuần, đám người khẽ giật mình. Trung ương thánh triều lão tổ Vạn Giang nhìn xem xuất hiện ở bên người Diệp Vô Trần Lôi Tuần, cười lạnh nói. Xem ra người này chính là vị kia thần linh thất trọng trở lên cao thủ. Từ lần trước Vạn Hiểu Xuân bị oanh, tất cả mọi người suy đoán Diệp Vô Trần bên người cái kia thần linh thất trọng trở lên cao thủ đến cùng là ai. Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng cũng đều nở nụ cười gằn, thần linh thất trọng sao? Hôm nay, Diệp Vô Trần không chỉ có muốn chết, Diệp Vô Trần bên người tất cả nô tài toàn bộ đều phải chết. Vạn Long gặp Lôi Tuần cản ở trước mặt Diệp Vô Trần cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình, đạo ý của hắn, như thế nào dễ dàng như vậy tiếp được. Thần linh thập trọng, đều phải chết. Lúc này, Vạn Long đao mang đã chém đến Lôi Tuần cùng Diệp Vô Trần trước mặt. Lôi Tuần đưa tay, giống gọi một chút mặt hồ nước một dạng, nhẹ nhàng một nhóm, đạo đao mang không gì so sánh nổi kia liền bị đẩy đến một bên, đánh phía nơi khác mà lại đúng lúc là oanh đến trung ương thánh triều một chỗ cao thủ trong đám. Lập tức trung ương thánh triều hơn 10 vị cao thủ kêu thảm, đều bị đao mang chia năm xẻ bảy. Cái gì? Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên, vô tướng thần tông tông chủ, từng cái thế lực đỉnh cấp gia chủ tông chủ đều sợ hãi đứng lên, kinh hãi mà nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Lôi Tuần. Vạn Long đại nhân đao mang lại bị người này nhẹ nhàng đẩy ra. Đây chính là Vạn Long đại nhân, thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Gần với trung ương đại lục thập đại cao thủ tồn tại. Là Nhất Lộ, Vương Học Nguyên, Chu Lâm các loại thần cấp trận pháp sư đồng dạng kinh hãi. Ngay cả Dương Côn cũng lấy làm kinh hãi, kinh nghi mà nhìn xem Lôi Tuần, đang suy đoán Lôi Tuần thân phận. Vạn Long cũng không có đi xem cái kia chết đi hơn 10 vị trung ương thánh triều cao thủ, mà là một mặt ngưng trọng nhìn xem Lôi Tuần. Các hạ là ai? Mặc dù vừa rồi hắn một đao cũng không có toàn lực, nhưng là có thể tùy tiện đẩy ra đao mang của hắn, chí ít cũng là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, không có khả năng bừa bãi vô danh. Lôi Tuần không có trả lời, mà là lạnh nhạt nói. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, xuất đao. Vạn Long sầm mặt lại, không có nhiều lời, chậm rãi rút ra chính mình đại đao. Góc truyện audio.com. Khi hắn thân đao ra khỏi vỏ, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ sắc bén đến cực điểm đao mang, tất cả mọi người đều có chuẩn bị khóa chặt cảm giác, phảng phất Vạn Long chỉ cần đao khẽ động chính mình liền bị nó đao mang chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người nín thở, một số cao thủ thậm chí khẩn trương lau gấp song quyền, xương tay bởi vì lau quá gấp mà trắng bệch. Vạn Long không có lập tức xuất thủ, mà là chậm rãi nâng lên trong tay đại đao, mỗi nâng lên một tấc đại đao trong tay liền quang mang mãnh liệt một phần, mà thân đao đao ý liền mạnh lên một phần. Tất cả mọi người đều có loại ảo giác, Vạn Long phảng phất cùng đao một thể, cùng thiên địa một thể. Tại đạo ý kinh khủng kia áp bách phía dưới, không gian đang rung động. Rất nhiều cao thủ đều đang rung động. Khi Vạn Long đao mang mãnh liệt đến cực hạn, đạo ý tăng lên tới cực hạn lúc Vạn Long xuất thủ, trong tay hắn đại đao một chém mà ra. Đây là chảm phá thiên địa một đao, cũng là tử vong một đao, cũng là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật một đao. Đám người không cách nào hình dung một đao này khủng bố, một chút thần linh cảnh lão tổ tưởng tượng như đối mặt mình một đao này, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt chém thành vô số thịt. Đối mặt Vạn Long cái này toàn lực một đao, Lôi Tuần đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức đầy trời lôi quang, có ngũ hành thần lôi, có thanh mộc thần lôi, có tử hỏa thiên lôi, vô số thần lôi khiếu động thiên địa phảng phất hóa thành thế giới của sấm. Một quyền này, băng diệt cổ kim, nhật nguyệt vì đó rơi xuống, thiên địa vì đó tối sầm lại. Oanh, Vạn Long một đao chảm phá thiên địa kia, bị đầy trời lôi quang đánh cho băng nhiên mà nát, đầy trời lôi quang trong nháy mắt liền đem Vạn Long bao phủ, Vạn Long ngay cả tránh lui đều tránh lui không kịp. Tất cả mọi người nhìn thấy, Vạn Long thân thể tại đầy trời trong lôi quang bay ngược ra tới. Vạn Long nện xuyên vô số kiến trúc, cuối cùng đâm vào một cái cự đại trên cột đá, rơi xuống đất. Đám người hãi nhiên, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng rốt cục sợ hãi thất sắc. Tiêu Thánh Vạn Thường Thanh hai mắt càng là khó nén giật mình ý, về phần thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên, nó nhi tử Hồng Thu đều dọa đến run chân. Vô số cao thủ nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Lôi Tuần, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Siêu Việt thần linh, Trung ương Thánh Triều lão tổ Vạn Hiểu Xuân nghẹn ngào mà nhìn xem Lôi Tuần. Thủ hộ Diệp Vô Trần bên người, lại là một tôn siêu Việt thần linh. Mà không phải đám người suy đoán thần linh thất trọng trở lên. Đích thật là thần linh thất trọng trở lên, nhưng lại siêu Việt thần linh. Vạn Long từ mặt đất bò lên, chỉ gặp nó ngực in một cái quyền ấn kinh khủng, ngay cả trên thân nó thần cấp áo giáp đều bị đánh cho đè xuống. Nếu không phải nó thân thượng thần cấp áo giáp, chỉ sợ vừa rồi một quyền sẽ đem hắn trực tiếp đánh xuyên. Ngươi là, Vạn Long sợ hãi nhìn xem Lôi Tuần. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng Trung ương Thánh Thành. Nguyên lai là Lôi Thần Sơn Lôi Tuần huynh đích thân tới ta Trung ương Thánh Thành, Vạn Nguyện không có từ xa tiếp đón. Vạn Nguyện, Trung ương Thánh Triều Thần Tổ, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng ra. Nghe được Trung ương Thần Tổ nói Diệp Vô Trần bên người cao thủ lại là Trung ương Đại Lục Thập Đại cao thủ thứ 5 Lôi Tuần, lúc thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên còn có nó nhi tử Hồng Thu, đều dọa đến một co quắp. Góc truyện audio.com, trên đài hội nghị, La Nhất Lộ càng là từ trên chỗ ngồi ngã xuống tới. Mà Dương Côn mí mắt cũng đều đột nhiên nhảy một cái, lại là Lôi Tuần. Thủ hộ ở bên người Diệp Vô Trần này, là Lôi Thần Sơn Lôi Tuần. Chẳng lẽ thiếu niên này thật là, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Lúc này, một tiếng hét thảm, chỉ gặp tại vô cực kim đan đại trận xoay tròn dưới, trần thực thần thể từng khúc băng liệt, từng đạo máu màu vàng không ngừng từ nó thể nội bay ra. Đây là máu của thần linh, sán lạn như vậy. Dương Côn đại nhân, cứu ta. Trần thực trong sự sợ hãi, lần nữa hướng Dương Côn cầu cứu. Nhưng là lần này Dương Côn không có lên tiếng. Trần thực thấy thế tuyệt vọng, hắn nhìn về phía Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng. Trung ương Thánh Hoàng, còn xin ngươi cầu thần tổ đại nhân xuất thủ cứu ta. Nhưng là Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng đồng dạng lặng yên không lên tiếng. Bọn hắn thần tổ mặc dù cũng là Trung ương Đại Lục Thập Đại cao thủ, nhưng là xếp hạng thứ 7. Cùng Lôi Tuần so sánh còn kém một chút, trừ phi Ngân Long Vương đại nhân xuất thủ, Ngân Long Vương đại nhân sẽ ra tay sao? Vạn Tàng thầm nghĩ, hiện trường, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến Ngân Long Vương. Cách chương.